Ngạo Thế Đan Thần, chương 713, Bạch Tinh bí mật góc chuyện audio.com. Trầm Tường ngồi ở trong sơn cốc thạch ghế mặt trên, ăn một loại tử sắc mật, cái loại này ngọt vị đạo. Nhượng hắn nhịn không được cuồng cật đứng lên, Nhan Tử Lan cởi nhất kiện tử sắc áo choàng, mặt đái một tia u oán. Người hay nhất chỉ là hướng ta mãi đan dược, đương nhiên là Trầm Tường tới nơi này lớn nhất mục đích, hắn cười nói, ta là tới tìm ta vị hôn thê. Yên Giao tha ở chỗ này làm, tha đương nhiên tại, bất quá tha đang bế quan tu luyện, tha chuẩn bị độ niết bàn kiếp. Ngươi chừng nào thì phản hồi phàm vũ giới, Nhan Tử Lan hỏi, Trầm Tường hơi nhất lăng. Hắn nhớ kỹ chính hình như không có hòa Nhan Tử Lan nói lên quá hắn là tòng phàm vũ giới tới, ta hình như một hòa ngươi đã nói ta lai lịch ba. Trầm Tường nói rằng, không có, nhưng ta đón được Phạm Á Khôn đi qua phàm giới chuyện này chúng ta những, này thế lực cao tầng đều biết đạo. Sau đó ngươi hòa hắn quan hệ tốt, vốn có ta cũng chỉ là suy đoán, Đào Yên Giao nói qua ngươi sẽ đi, hơn nữa hòa của ngươi vị hôn phu thê là giả. Ta tài xác định, Nhan Tử Lan thản nhiên cười nói, yên tâm, cũng chỉ có ta đoán đáo mà thôi, bởi vì ngươi vội vã yếu một nhóm lớn địa cấp đan. Ta nghĩ, tại phàm giới hẳn là rất ít ba, Trầm Tường thè lưỡi, không sai, ta hiện tại tối đa chỉ có thể luyện chế địa cấp loại xấu đan. Sở dĩ ta yếu địa cấp thượng phẩm hoặc là trung phẩm, ta rất nhanh tựu phải đi về, Nhan Tử Lan mỉm cười. Ngươi lẽ nào sẽ không cho rằng đây là Yên Giao nói cho ta biết, ta nói cho của nàng thời gian, sẽ không sợ tha nói ra khứ, hơn nữa ta cũng tin tưởng tha. Trầm Tường than buông tay, Tử Lan, ngươi hiện tại có bao nhiêu địa cấp trung thượng phẩm đan, Nhan Tử Lan cười khẽ một tiếng. Dùng một loại liêu nhân phủ mị nhãn thần nhìn Trầm Tường, Du Du nói rằng, người ta mấy ngày này đều rất lo lắng ngươi. Ngươi vừa thấy mặt tự vội vã đàm cái này, thực sự là không giải thích được phong tình, ngươi khả dĩ trở lại phàm giới. Sở dĩ ngươi mới không sợ núi hỗn độn, đúng không? Trầm Tường cười nói, Tử Lan tỷ thật đúng là quan tâm ta cái này thế gian tiểu nhân vật. Thực sự là nhượng ta vui vẻ, hanh, nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng là bằng hữu, ngươi đã nói ta không hề là cô độc. Ta đương nhiên yếu quan tâm ngươi, Nhan Tử Lan u oán đắc trắng Trầm Tường liếc mắt, hừ nhẹ nói, Trầm Tường than thở, Tử Lan. Ta trở lại lúc khả năng yếu thật lâu tài năng trở lại thánh đan giới, sở dĩ ngươi đi thời gian, yếu đại kiền nhất phiếu, Nhan Tử Lan nhẹ giọng hỏi. Thanh âm có chút sầu chướng, Trầm Tường gật đầu, ta dự đoán được tam khối hỗn độn hỏa lệnh, sau đó ly khai thánh đan giới, ta khả dĩ giúp ngươi. Cho ngươi không để lại tiếc nuối trở lại phàm giới, không tiếc tất cả cũng muốn giúp ngươi cướp được hỗn độn hỏa lệnh. Nhan Tử Lan đôi mắt chớp động chứ thu ba thâm tình địa nhìn Trầm Tường, nhượng Trầm Tường nghĩ đột nhiên bị điện tới rồi như nhau. Trầm Tường trái tim đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, đừng xem Nhan Tử Lan cái loại này năng bả hắn hòa tan thê mỹ nhãn thần, lắc đầu nói, không cần. Tử Lan thì ngươi năng dĩ nữ tử thân phận, hữu ngày hôm nay loại địa vị này, ta bất năng cho ngươi nhiều năm qua nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhan Tử Lan kiều hừ nói, ngươi lẽ nào yếu chính khứ, ngươi đi nói khả năng tự không về được, nhưng ta khả dĩ. Ngươi chẳng lẽ không bà ta đương bằng hữu? Long Tuyết Si đột nhiên nói, nhượng bạch hổ mỹ nữ hỗ trợ ta có biện pháp gì? Trầm Tường vội vàng hỏi, bạch hổ mỹ nữ là từ tinh thần bên trong sinh ra. Đó là bạch hổ mặt khác một loại đặc thù tộc đàn dựng dục hậu đại phương pháp, ta cũng vậy vừa nhớ tới lai, Long Tuyết Si nói rằng. Đó là quanh năm tại biển tinh không vùng Trung Du đãng bạch hổ bộ tộc, bất quá bọn họ tu luyện phương thức rất đặc biệt, hay thôn phệ tinh thần. Giết chết tinh thần, sau đó đâu, Trầm Tường truy vấn đạo, sở dĩ bọn họ hữu một loại kỳ lạ lực lượng, năng cảm ứng tinh thần. Hấp thu tinh thần lực còn có thể triệu hoán một ít tinh thần rơi đáo mặt đất cùng bọn họ tu luyện, Long Tuyết Si dừng một chút, nói rằng. Chỉ là vừa ở bên ngoài gặp phải tinh không bạch hổ, hình như vô ích phương thức này lai tu luyện, nhưng ta nhất định hiểu được. Nhượng tha đến lúc đó triệu hoán một viên rơi, nhượng này cường giả trở tay không kịp, sau đó ta và ngươi liên thủ. Bả hỗn độn hỏa lệnh cướp được thủ, Trầm Tường nói rằng, Tử Lan tỷ, ngươi nhượng bạch tinh giúp ta, tha có biện pháp, Nhan Tử Lan lắc đầu. không được, Bạch Tinh thực lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng ta bất năng nhượng Tha thiệp hiểm, Tha cũng là bằng hữu của ta khả dĩ giúp ngươi. Bạch Tinh, Vân Châu hòa ta cùng một chỗ rất nhiều niên, tình đồng tỉ muội. Hai người bọn họ tại trước đều có quá bị người khác vứt bỏ hòa làm bất hòa kinh lịch, ta không muốn nhượng các nàng vong mệnh thiên nhai. Trầm Tường nói rằng, không cần Tha xuất hiện ở nơi nào, chỉ là nhượng Tha dùng của nàng bản lĩnh giúp ta một người tiểu mang là được, Tử Lan tỷ. Người như thế tín nhiệm các nàng hai người, như vậy tự bà các nàng gọi tới, chúng ta cùng nhau thương lượng, yên tâm được rồi. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tỉ muội thụ thương, đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ, tin tưởng ta. Nhan Tử Lan thấy Trầm Tường kiên định mà thâm thúy con ngươi, gật đầu, người nhẹ nhàng rời đi, rất nhanh, Vân Châu hòa Bạch Tinh đã tới rồi. Bạch Tinh gặp qua tiền bối, Bạch Tinh cấp Trầm Tường được rồi thi lễ, điều này làm cho Nhan Tử Lan kiều hừ một tiếng, khắp Trầm Tường một chút. Ta bất là cái gì tiền bối, Trầm Tường vội vàng nói rằng, Tử Lan tỷ, là chính cô ta thế nào cho rằng. Vân Châu hòa Bạch Tinh đều bà Trầm Tường coi như cao nhân đến xem, bởi vì có thể đi vào Tử Lan sơn cốc nam nhân rất ít. Hiện tại thấy Nhan Tử Lan như thế niết Trầm Tường, các nàng đều có thể nhìn ra Nhan Tử Lan hòa Trầm Tường quan hệ không đồng nhất bàn. Chỉ là các nàng nghĩ Nhan Tử Lan hòa như thế một người lão đầu nhi, Trầm Tường vội vàng tan mất già nua trang phục. Lộ ra hắn trương góc cạnh phân minh khuôn mặt tuấn tú, thấy khuôn mặt Vân Châu hòa Bạch Tinh đều ngây dại, Trầm Tường, Bạch Tinh hô. Kiểm nhi hơi cổ chữ, nhớ tới trước Tha hàm Trầm Tường vi tiền bối, vừa xấu hổ, xin lỗi lạp, Trầm Tường lập tức xin lỗi. Ta điều không phải khí ngươi, là ta khí ta chính, hơn nữa ta làm sao dám sinh giận dữ với ngươi, Bạch Tinh khẽ cắn một chút môi. Bởi vì Trầm Tường hữu bản thân bị trọng thương, đó là Bạch Hổ thần thú thân thể luyện chế mà thành, đối với Bạch Hổ bộ tộc mà nói. Có sâu nặng ý nghĩa, Vân Châu hòa Nhan Tử Lan đảo là có chút giật mình, bởi vì các nàng nhìn ra được Bạch Tinh thật là không dám sinh Trầm Tường khí. Nhan Tử Lan nắm bắt Trầm Tường cánh tay lên thịt không tha, ta đều nói qua, không chính xác ngươi đối ta tỉ muội quán mê thang tỉ. Không liên quan chuyện của nàng, Bạch Tinh vội vàng ngăn cản, mỹ lệ trên mặt tràn đầy tự trách địa nhìn Trầm Tường. Trầm Tường vội vàng giải thích nói, Tử Lan tỷ ta thực sự không có tha là vì vậy mới có ta sợ ta, Trầm Tường vội vàng lượng ra hắn sát thần tay. Thấy song hổ ra cái bao tay lúc Nhan Tử Lan hòa Vân Châu lập tức minh bạch, song song cũng ngây dại. Bởi vì Bạch Tinh bình thường an tường môn nói lên Bạch Hổ bộ tộc chuyện tình, mà Bạch Hổ thần binh các nàng tự nhiên biết, đặc biệt Nhan Tử Lan. Tha không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ có loại này thần binh, thế nhưng siêu việt thánh khí tồn tại. Vân Châu hòa Bạch Tinh thấy Nhan Tử Lan hòa núi hỗn độn treo giải thưởng nhân cùng một chỗ, trong lòng cũng không miễn kinh hoàng. Các nàng cũng không tưởng Nhan Tử Lan đắc tội núi hỗn độn như thế một người cường thịnh thế lực cách trương.